Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 933, hiện đang bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là ai vậy? Sao trước đây chúng tôi chưa được biết đến nhân vật này vậy? Không biết nữa, rốt cuộc cô là gián điệp do công ty nào phái đến vậy? Cô rốt cuộc là ai hả? Đến tập đoàn Fryer làm gì hả? Các phóng viên dồn dập đi đến xung quanh Nghe San San, không ngừng chụp ảnh. Từ lúc Nghe San San đi vào Hải Thành vẫn luôn đeo khẩu trang, không muốn lộ mặt. Thứ nhất là Kiều Vi không cho cô ta để lộ thân phận, thứ hai cô ta rất giống với Mộ Thiền, mà lúc này Mộ Thiền là người nổi tiếng ở Hải Thành này, lúc bị bêu dếu tên tuổi nếu như phát hiện cô ta giống hệt Mộ Thiền sẽ rước phải rất nhiều tai họa. Vì vậy, vẫn luôn phải ẩn nấp che giấu bản thân mình, chỉ vì kiểu gì cũng có ngày sẽ lợi dụng được khuôn mặt giống hệt Mộ Thiền của cô ta, để đi làm một số chuyện vô cùng bất lợi cho Mộ Thiền. Vào ngay mà Kiều Vi và Đông Côn kết hôn, chính là do cô ta tính kế. Này, mọi người làm gì vậy, đừng có chụp tôi. Nghe San San cúi đầu, không muốn đối mặt với những phóng viên kia. Nhưng Mộ Thiền làm sao có thể để cô ta đạt mục đích được, liếc mắt ra hiệu cho mấy người bảo vệ trực tiếp quay Nghe San San lại, làm cho khuôn mặt của cô ta đối diện với phóng viên. Tổng giám đốc Mộ Thiền, người phía cảnh sát đã đến rồi. Di động của An Nhiên vang lên, sau khi cô ấy nghe xong, ngay lập tức nói với Mộ Thiền. Nghe thấy An Nhiên nói như vậy, Nghe San San liền cảm thấy bị đe dọa, trợn ngược mắt mà nhìn Mộ Thiền. Được lắm, Mộ Thiền, cô tính kế tôi hả? Tại sao cô lại đê tiện thể hả? Hóa ra cô để tôi lại phòng làm việc vì đã biết rõ tôi sẽ động vào đồ của cô rồi đúng không? Cô ta tức giận trợn mắt đến sắp sách ra, ước gì có thể đến trước mặt Mộ Thiền mà vả một cái lên khuôn mặt đạo đức giả kia. Mộ Thiền vẫn lạnh lùng như cũ, khí thế bức người. Là cô đến công ty tìm tôi, còn đánh người của tôi, sao lại không thể cắn lại một cái được cơ chứ? Nói xong liền bước đi về phía trước, đưa tay nâng cằm Nghe San San. Trái lại tôi lại có chút tò mò đấy, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ lúc nào, sao lại giống hệt tôi như vậy? Nghe San San, trước đây có quen biết với cô, tôi nhớ đây mới là dáng vẻ thật của cô mà. Lấy điện thoại ra, mở ra một tấm ảnh, trên bức ảnh chính là bộ dạng ban đầu của Nghe San San. Lúc bị Nghe San San tính kế, đã tìm người điều tra qua Nghe San San, nhưng không ngờ lại có tác dụng nhanh như vậy. Vừa đưa điện thoại ra, các phóng viên đều dồn dập chụp tấm ảnh trong máy Mộ Thiền, sau đó lại chụp về phía Nghe San San. Nghe San San, cô cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng của Mộ Thiền nhằm mục đích gì vậy? Bây giờ Mộ Thiền đã được gả cho Mạc Cảnh Thâm, chẳng lẽ cô thích Mạc Cảnh Thâm nên mới phẫu thuật thành bộ dạng của Mộ Thiền hả? Nhìn cô trước kia vừa đen đủi lại xấu xỉ, phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn tốn rất nhiều tiền, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Các câu hỏi của phóng viên đều rất sắc bén, góc độ cũng rất gian xảo, cho dù Nghe San San vô cùng xảo trá cũng không thể trả lời được những người này. Cô ta chỉ hối hận vì đã vô ý mà để cho Mộ Thiền tính kế. Không ngừng vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự khống chế của những người bảo vệ này, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Bịch bịch bịch, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên, có vài người xuất hiện trên hành lang, là bốn người mặc đồng phục cảnh sát. Ai báo cảnh sát vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảnh sát đi đầu giơ ra thẻ cảnh sát, sau đó giới thiệu thân phận của bản thân, vừa hỏi han. An Nhiên ngay lập tức nói, đồng chí cảnh sát, là tôi báo cảnh sát đấy. Chính là cô ta là Nghe San San, đã cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng của tổng giám đốc của chúng tôi, trà trộn vào giữa chúng tôi sau đó đi vào công ty. Đã chụp lại những bí mật quan trọng của công ty chúng tôi. Cô ấy trực tiếp tố cáo Nghe San San, tôi không có, cô ta nói bậy đấy, tôi không làm gì hết. Nghe San San tức giận dẫm chân, điên loạn mà gào thét và biện minh. Không có, nếu như không có sao cô lại mặc quần áo y hệt cô ấy. Ngay cả khuôn mặt và cả tóc cũng giống nhau. Này còn bảo không có sao. Cảnh sát hỏi một loạt trực tiếp làm Nghe San San nghẹn họng. Hôm nay cô ta đến công ty Mộ Thiền chỉ biết rằng Mộ Thiền chắc chắn sẽ không gặp cô ta, vì vậy cô ý cắt tóc cũng mặc quần áo giống hệt Mộ Thiền. Mà trước đó Nghe San San cũng đã nỗ lực không ít. Ví dụ như bắt chước theo dáng vẻ đi của Mộ Thiền, cả cử chỉ lời nói, cả tóc cũng nhuộm đen. Vì để hôm nay có thể thuận lợi tiến vào tập đoàn Fryer. Nhưng mà làm gì nghĩ đến cuối cùng kết quả của sự nỗ lực lại trở thành nhược điểm, làm cho cô ta có trăm miệng cũng không biện minh được. Tôi, Nghe San San không nói, lại không biết phải giải thích như thế nào mới được. Cô muốn nói gì thì đến cục cảnh sát rồi nói tiếp. Cảnh sát lạnh lùng nói với Nghe San San một câu, hai người cảnh sát phía sau đi lên, trực tiếp đeo còng tay vào cho Nghe San San. Sau đó cảnh sát lại nói với Mộ Thiền, Tổng Giám đốc Mộ Thiền, mời cô theo chúng tôi đến cục cảnh sát làm đơn tố cáo. Được, Mộ Thiền có chút bất đắc dĩ, dù sao trong vòng một ngày đã vào đồn công an hai lần, thực sự có chút mệt mỏi. Tổng Giám đốc Mộ Thiền, xin hỏi cô thấy chuyện hôm nay như thế nào? Nghe San San phẫu thuật thành bộ dạng của cô, sau này nhất định sẽ rước phải rất nhiều phiền toái, cô có biện pháp gì không? Đối mặt với một người phụ nữ giống y hệt mình, cô có suy nghĩ gì không? Phóng viên thấy Mộ Thiền phải đi, ngay lập tức chặn trước mặt cô mà phỏng vấn. Vẻ mặt Mộ Thiền mang theo dáng vẻ tươi cười, phong cách già dặn, cô vén tóc lên, nói. Toàn bộ mọi việc đều cứ để thuận theo tự nhiên đi. Chỉ cần cô Nghe San San không làm gì không có tính người dưới danh nghĩa của tôi đều có thể tha thứ hết. Dù sao phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng gì cũng là quyền lựa chọn của mỗi người, cũng là một loại theo đuổi cái đẹp, tôi là một người phụ nữ nên có thể hiểu được. Cô nhìn sang phía Nghe San San đang đeo còng tay, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Tôi hy vọng sau chuyện ngày hôm nay, cô Nghe San San có thể kiểm điểm lại bản thân mình, sẽ không một mực không chịu giác ngộ nữa. Nói xong liền rời đi. Mấy người phóng viên này là do Mộ Thiền sai người tìm đến, trước khi đến đã được Mộ Thiền chỉ đạo, bọn họ đương nhiên sẽ không tiếp tục ngăn cản Mộ Thiền. Mộ Thiền theo cảnh sát đi đến cục cảnh sát, An Nhiên là người làm chứng nên cũng đi theo. Ba đầu Nghe San San sống chết không thừa nhận, nhưng An Nhiên nói trên điện thoại của Nghe San San có mấy tấm ảnh có thể làm chứng. Cảnh sát lục soát điện thoại, mở album ra, trong đó thực sự có rất nhiều tấm ảnh chụp hợp đồng của công ty. Đó chính là bằng chứng đã bán đứng. Động cơ của Nghe San San, việc này cô ta có trăm miệng cũng không biện minh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mộ Thiền và An Nhiên làm đơn tố cáo theo yêu cầu của cảnh sát để truy tố theo pháp luật, vì vậy ngày hôm đó Nghe San San đã bị nhốt vào trong phòng tạm giam. Sau khi Mộ Thiền làm xong đơn tố cáo ở cục cảnh sát liền rời đi. Dọc đường khi đang quay về công ty, An Nhiên không kiềm được sự tò mò trong lòng mà hỏi. Chị Mộ Thiền, cô Nghe San San đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy, tại sao lại giống hệt với chị? Không, vì sao lại muốn phẫu thuật giống hệt chị? Việc đó thì ai biết được, khó mà nói được, đề phòng một chút là được. Mộ Thiền không muốn để cho An Nhiên biết quá nhiều, biết càng nhiều ngược lại càng có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn. Cô ấy chỉ cần phụ trách việc ở công ty là đủ rồi. À, An Nhiên vừa lái xe, vừa gật đầu chợt nghĩ được gì đó, nói. Nội dung các tài liệu cô ta chụp trộm của công ty đều là của tập đoàn Thịnh Trì, nếu như tập đoàn Thịnh Trì đứng ra hòa giải thì sao giờ cách chương?